Nguyện yêu anh suốt kiếp. Chương 4, góc truyện audio.com. Người mở cửa bước vào mặc một thân quần áo khỏe khoắn. Áo ba lỗ xanh rêu phối cùng một chiếc khoác da. Đôi chân dài săn chắc được bao bọc trong chiếc quần đen. Nếu Hằng Thần mang hơi thở cấm dục của đàn ông trưởng thành thì Trương Thiên Minh lại có sức hút năng động. Cá tính, đem bó hoa hồng đặt lên bàn hắn quay sang nháy mắt với cô. Cười bảo, vất vả cho em rồi. Mấy ngày hôm nay anh bận nên không thể đến thăm em được. Bảo bối đừng giận anh nhé. Trước nay hắn luôn dùng chiêu này trên người Ngụy Nhã và lần nào cũng hiệu nghiệm, nhưng lần này cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Thờ ơ nói, sau này nếu bận quá thì anh cũng không cần đến nữa. Ở đây đã có trợ lý Lê và các hộ tá chăm sóc. Anh không cần phải phí sức. Bảo bối, em sao đấy? Đừng tự nhiên chơi trò hờn dỗi với anh. Để tôi nói cho anh nghe điều này. Làm việc gì, kể cả nói dối thì cũng phải chuẩn bị cho thật hoàn mỹ. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện này thì tôi cũng nên cho anh biết rằng mùi nước hoa của cô nàng nào đó trên người anh vô cùng nồng và những vết son môi. Trên áo anh vẫn chưa lau sạch, bây giờ thì anh có thể về rồi. Không tiễn, nói đoạn, cô trở mình, đắp chăn kín người rồi nhắm mắt, mặc kệ ai đó đang định nói lời bào chữa nhưng ấp úng không ra hơi. Hắn ta cáu kỉnh đi về phía cửa thì chợt nghe thấy giọng nói đều đều của Ngụy Nhã. Chúng ta chia tay đi. Những điều nghe được khiến hắn không thể nào tin vào tai mình nữa. Hắn quay người lại rồi gầm lên. Ngụy Nhã, em đừng hòng, rồi đạp mạnh vào cửa để phát tiết sau đó hung hăng bỏ đi. Tại sao lại như vậy? Từ trước đến nay cho dù hắn có chơi bời thế nào đi nữa thì cô vẫn luôn cho qua vì chỉ cần dỗ ngọt vài câu Ngụy Nhã sẽ luôn vui vẻ quấn lấy hắn. Hôm nay cô không như vậy. Có phần lạnh lùng, thờ ơ và có chút cay độc. Hắn thừa nhận mình có ý đồ bất chính với công ty của gia đình cô nhưng không phải không có tình cảm với người con gái tên Ngụy Nhã này. Bước chân mỗi lúc một nhanh thì trong đầu hắn cũng có rất nhiều suy nghĩ. Hắn và cô yêu nhau đã 2 năm rồi. Trước cả khi cô bước chân vào con đường diễn xuất, năm 3 đại học, cô bắt đầu trồng cây si với học trưởng Trương Thiên Minh hắn đây. Mặc dù biết tính tình Thiên Minh luôn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi với suy nghĩ khi hắn yêu Ngụy Nhã này thì cô sẽ có cách khiến hắn chung tình với mình. Thế là một hành trình truy đuổi tình yêu kéo dài 4 tháng của cô bắt đầu và cuối cùng cô nhận được kết quả như mong muốn. Xung quanh hắn có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, ai cũng vô cùng quyến rũ, lẳng lơ nhưng lại không có được một mặt hoạt bát, tinh nghịch như cô. Hắn là người thích những điều mới mẻ và quan trọng là nhan sắc của cô cũng không phải dạng tầm thường nên liền chấp nhận nói chuyện yêu đương. Thời gian cứ thế trôi qua 2 năm nhàm chán, hắn vẫn là bạn trai của Ngụy Nhã nhưng lại đi tìm thêm ong bướm để bầu bạn vì suy nghĩ cô rất cổ hủ muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn mặc. Hắn có dỗ dành sao chăng nữa? Tuy nhiên mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác khiến hắn cũng không thể nào ngờ tới khi hắn gặp Ngụy Anh, đứa con nuôi được Ngụy Chí Hoàng nhận về từ nhỏ và cho theo họ Ngụy. Hắn gặp cô trong một lần đi bar với lũ bạn ăn chơi của mình. Hôm đó Ngụy Anh mặc một chiếc váy đỏ miễn cưỡng che hết phần mông cong vềnh đầy đặn, hai bên ngực mềm mại ép sát vào nhau càng thêm đồ sộ. Câu hồn người, đó là lần gặp mặt đầu tiên của hai người và một đêm điên loan đảo phượng cũng xảy ra vào ngày hôm đó. Đến tận bây giờ, hắn vẫn giữ quan hệ với Ngụy Anh gần 1 năm nay mặc dù biết cô ta là chị trên danh nghĩa của bạn gái mình và Ngụy Nhã không ưa cô ta chút nào. Qua một khoảng thời gian qua lại, có lần Ngụy Nhã nằm trong lòng anh, ngón tay được sơn vẽ tỉ mỉ vòng vòng trên lồng ngực anh. Đều đều nói ra kế hoạch của mình. Sau vài phút lưỡng lự, hắn đồng ý, còn lý do tại sao thì rất đơn giản. Lão già luôn cằn nhằn hắn là đồ không ra gì nên Trương Thiên Minh muốn cho cha thấy được bản lãnh của mình. Lý do thứ hai là vì thị trường kinh tế của Ngụy gia hiện nay đang có chiều hướng tăng trưởng khiến hắn kìm lòng không nổi và quan trọng hơn hết là người cùng hợp tác với hắn. Ngụy Anh đang theo Ngụy Chí Hằng học quản lý công ty nên phần trăm thành công vô cùng cao. Tuy nhiên kế hoạch này cần phải được lên một cách tỉ mỉ. Không thể xảy ra sai sót, vì những lẽ đó, hắn không ngại bán đứng bạn gái mình để đạt được mục đích. Đối với hắn, Ngụy Nhã cũng trở thành một quân cờ lợi dụng để hắn tiến đến đích nhanh hơn. Cách chương.